Boss trở thành chồng, chương 243, gocchuyenaudio.com, chỉ cần em đồng ý, ngày mai chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem anh đang nghiêm túc hay đang đùa, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy sự chân thành tha thiết và thâm tình trong ánh mắt anh. Tô Tố giật nảy mình, một mực từ chối. Không muốn, Tiêu Lăng mặt đen xì tay ôm eo cô đột nhiên giữ chặt lại, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô anh mới thả lòng ra, hừ nhẹ một tiếng, người phụ nữ đáng chết vô lương tâm này, đau chết em cũng là đáng đời. Tuy nói như vậy, nhưng tay lại thả lỏng một chút. Tô Tô lườm anh một cái tức đến thở hồng hộc. Cho anh một lý do không đồng ý, bây giờ anh đang theo đuổi em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh mà, sao lại nhảy lên bước đăng ký kết hôn rồi. Nếu họ muốn bắt đầu lại lần nữa, đương nhiên phải làm lại từ đầu. Trước kia Tiêu Lăng đối với cô chỉ biết đe dọa dụ dỗ, giữa họ vốn dĩ chưa từng bình đẳng qua, cô cũng chưa từng hưởng thụ qua cảm giác sảng khoái khi được theo đuổi, bây giờ có cơ hội đương nhiên phải làm lại từ đầu. Tiêu Lăng thở dài, vậy khi nào em mới đồng ý làm bạn gái của anh? Phải xem biểu hiện của anh, cô cười hì hì, sải bước đi ra xa. Tiêu Lăng đứng yên chỗ đó bất lực mà lắc đầu. Con đường theo đuổi vợ dài đằng đẵng, nhưng mà anh không ghét bỏ cái cảm giác này, theo đuổi từ từ thì cứ theo đuổi từ từ vậy, cứ coi như là tình thú, so với thái độ cả đời không qua lại với nhau của cô trước đây, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Tiêu Lăng sải bước đuổi theo, mua đồ xong đã tới buổi trưa, Tiêu Lăng dẫn Tô Tố đi ăn cơm trưa, lại dẫn cô đến biệt thự của Tiêu Khả. Tô Tố đã từng tới đây một lần, lần này tới đây cô cảm thấy có chút kỳ lạ, đợi xe dừng lại rồi mới hỏi Tiêu Lăng, sao anh lại dẫn em tới đây? Hôm nay không phải em đi tham gia buổi dạ hội đón người mới à, để Tiêu Khả trang điểm cho em đẹp một tí. Tiêu Lăng xuống xe, vòng qua bên ghế phó lái mở cửa cho cô, dù sao Tiêu Khả rảnh rỗi ở nhà cũng không làm việc gì. Sau khi xuống xe, Tô Tố có chút do dự, chỉ là buổi dạ hội đón người mới của một trường học, không cần ăn diện quá đẹp đâu. Vậy thì không được, dù gì bây giờ em cũng là một minh tinh nhỏ, làm thế nào cũng không nên quá khó coi. Tiêu Lăng kéo tay cô đi thẳng vào biệt thự, anh hỏi người hầu trong biệt thự, đại tiểu thư đâu? Tối hôm qua đại tiểu thư về nhà muộn, lúc này vẫn còn đang ngủ. Tiêu Lăng nhíu mày lại, đã là giữa trưa sắp tới buổi chiều rồi mà vẫn còn đang ngủ, quả nhiên quá nhàn rỗi rồi, nên kiếm chút việc cho cô ấy làm. Kêu cô ấy dậy, cứ nói nếu không dậy chuyện tôi đồng ý với cô ấy sẽ bị hẫng đi. Dạ vâng, thiếu gia cậu và Tô tiểu thư đợi một lát tôi liền đi gọi đại tiểu thư dậy. Người hầu vội vã chạy lên lầu. Tô Tố có chút cẩn trọng, cô ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách của biệt thự tò mò nhìn xung quanh. Tiêu Khả một mình sống ở đây không cảm thấy quá vắng vẻ hay sao? Đương nhiên vắng vẻ rồi. Tiêu Khả mặc một chiếc áo hoodie kiểu dài dáng vẻ lôi thôi lếch thếch xuất hiện ở trước cầu thang, tay chân lúng túng sửa sang lại tóc. Nghe được lời nói của Tô Tố, cô liền kêu la lên, chị không thích chỗ này, nhưng điều kiện duy nhất chị dọn ra ngoài ở là sống ở đây, nếu không thì chị có thể cùng ông nội sống trong nhà cũ. Ngủ tới tận giữa chưa ra thể thống gì, Tiêu Lăng quở mắng cô ấy. Tiêu Khả trợn mắt mang đôi dép lê bước xuống. gocchuyenaudio.com, lầu em trai à, đừng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với chị gái em được không? Tiêu Lăng không đếm xỉa đến cô, đẩy Tô Tố lên trước mặt cô. Tối hôm nay cô ấy phải tham gia buổi dạ hội đón người mới, sửa sang cho cô ấy đẹp một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại nói, không cần quá huênh hoang. Vậy chuyện em hứa với chị. Vẫn giữ lời, ok, chị bảo đảm trang diện cho em dâu thật đẹp. Tiêu Khả dẫn Tô Tố vào phòng trang điểm, vẫn là phòng trang điểm đó, nhưng tâm trạng lại khác đi. Trước kia coi Tô Tố là bạn gái của Tiêu Lăng, bây giờ chắc chắn đã là em dâu, và lại sau này còn là nghệ sĩ mà cô sẽ trang điểm cho trong giới giải trí, đương nhiên cô phải trang diện thật tốt rồi. Chưa tới nửa tiếng, Tiêu Khả đã trang điểm xong cho mặt của Tô Tố. Cô ngáp một cái bước ra phòng, nhìn Tiêu Lăng đang ngồi bên ngoài, đã làm xong rồi, đinh đinh đinh đinh, Tô Tố mau ra đây làm mù đôi mắt chó của em trai chị. Tô Tố bất lực bước ra ngoài, lớp trang điểm hôm nay cô vẫn rất hài lòng, trang điểm rất nhạt gần như là để mặt mộc, càng là mặt mộc thì càng thử thách kỹ xảo của thợ trang điểm. Tiêu Khả trang điểm lên khiến mặt cô trông rất tự nhiên, nếu như là buổi tối có thể sẽ nhìn không ra dấu vết trang điểm. Cô thay một chiếc áo voan màu trắng, ở phần thân dưới mặc chiếc váy dài đến đầu gối, tóc xõa trên vai, tươi mát lại pha lẫn một chút dễ thương, trong sự đáng yêu đó lại tỏa ra sự ngại ngùng nhàn nhạt vô cùng quyến rũ. Tiêu Lăng đau đầu nhìn cô, hôm nay anh cũng có tới buổi dạ hội đó, cho nên cô trang diện đẹp như vậy cũng không sao, có anh bảo vệ cho. Nhưng sau này thì sao? Cô sẽ càng ngày càng nổi tiếng, sẽ trở thành đại minh tinh đi tham dự các loại hoạt động, lúc đó anh không thể nào mỗi lần đều đi theo, nhưng nếu như không đi theo, cô đẹp như vậy thì có bao nhiêu đàn ông sẽ hóa thân thành sói, nhắm chặt vào con cừu nhỏ như cô đây. Không được, anh vẫn phải tìm cách sớm làm rõ danh phận, chỉ có nhanh chóng khiến cô trở thành một nửa trên giấy chứng nhận kết hôn của anh mới yên tâm. Đến lúc đó cô sẽ là vợ của Tiêu Lăng, bà chủ của Hoàn Vũ Quốc tế, trừ khi ai đó chán sống rồi, nếu không cho dù lớn mật thế nào bọn họ cũng không dám có ý nghĩ gì khác với Tô Tố. Làm rõ, Tiêu Lăng càng nghĩ càng cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Nghĩ trong lòng chi bằng hành động, vừa đúng hôm nay anh cũng đi tham dự buổi dạ hội này, hay là nhân cơ hội này tỏ tình với cô ấy, nhiều người nhìn như vậy, anh không tin cô không nể mặt anh mà từ chối. Tiêu Lăng càng nghĩ càng cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Tiểu Lăng, em nghĩ gì đó, một người đẹp đứng trước mặt mà em không ngắm thế mà lại phân tâm. Tiêu Lăng ghét bỏ mà nhìn mặt cô ấy, bộ dạng này của chị thật sự quá dơ bẩn rồi, để ông nội thấy được nhất định sẽ phạt chị chép ra huấn, còn không mau lên lầu rửa mặt đánh răng đi. Mẹ nó, thằng chết tiệt này còn có lương tâm không, chị còn chưa tỉnh ngủ đã bị em kéo từ trên dậy để trang điểm cho em dâu, em giỏi lắm, lợi dụng xong còn tới uy hiếp chị, đồ khốn khiếp nhà em, chị mới là người nên đi tố cáo với ông nội đây. Công việc mới của chị còn muốn lấy không? Tiêu Khả liền nghẹn họng, lườm anh một cái, coi như em giỏi. Nói xong thì vội vã chạy lên lầu tắm rửa, trước khi đi vẫn không quên chào hỏi Tô Tố một tiếng, em dâu chị lên lầu trước đây, em ở dưới lầu chơi một lát, đừng khách sáo, coi đây là nhà của. gocchuyenaudio.com, mình là được rồi, tùy ý nha. Tô Tố cười vẫy tay với cô ấy, bây giờ em đến trường hay đến nhà của An Tiểu Hy? Đến nhà Tiểu Hy, anh đưa em qua đó. Ý nghĩ ban đầu của Tiêu Lăng chính là bám theo thân mật với Tô Tố cho đến khi cô đi dự tiệc, sau đó buổi tối trực tiếp tới buổi dạ hội đón cô, bây giờ anh thay đổi ý định rồi, anh phải để dành thời gian để suy nghĩ cho kỹ, màn tỏ tình tối hôm nay nên tiến hành như thế nào. Cách chương.